Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau quá, Tịch Hạo Trạch, anh là đồ khốn. Mồ hôi hòa quyện, tiếng thở gấp trầm ngâm. Sở Vũ Dương dậy thân mình, cắn sâu xuống ngực Tịch Hạo Trạch, tự như cảm nhận được nỗi đau của đã từng trải qua. Tịch Hạo Trạch ôm chặt vợ, tay vuốt ve, vỗ về chơi đùa, vui đầu bỏ vai cô, âu yếm thì thầm. Sở Vũ, cảm ơn em. Tâm có bình an thì trời mới sáng. Ngoại chuyện 2. Trong một nhà hàng sang trọng, tiếng đàn xâm cầm dị dàng du dương. Mẹ, con muốn ăn kem. Là Lạc Chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn Sở Vũ. Không được, con vẫn còn ho, không được ăn. Nếu có ba nhất định cho con ăn rồi. Cô nhóc khoanh hai tay tức giận nói. Được thôi, lần tới mẹ đi chơi, con đừng có đi theo mẹ đấy. Cứ đi theo ba của con đi. Tịch Hàm ngồi bên cạnh đang chơi điện tử trong tay. Sở Vũ nghiêng người qua lấy lại. Mẹ, cậu bé gấp gáp gọi. Sở Vũ không quan tâm. Đưa mỗi đứa một đĩa salad trái cây. Hai con tự ăn đi. Tịch Hàm đành chịu nhún vai. Cậu biết con nói những gì lúc này cũng không cho chơi nữa. Miễn cưỡng bắt đầu ăn. Mẹ, đây đúng là chủ nghĩa bá quyền. Bọn con phải có quyền lựa chọn chứ. Con không ăn cái này. Từ nhỏ Tịch là đã được cưng chiều thành quen. Sợ cô bé đã lên năm, đã biết nói. Chỉ cần một tí không hài lòng liền làm mỹ cả lên. Trong nhà cũng chỉ có Sơ Vũ trị được cô bé. Sơ Vũ mỉm cười nhìn qua, lấy một quả sơ tây đặt lên miệng con gái. Cô bé bĩu môi, nhưng cuối cùng đành mở miệng, trong lòng thầm oán. Mẹ thật quá đáng, lúc nào cũng như thế. Mẹ, ba nuôi kìa, là Lạc chỉ tay về phía đằng trước. Sam Trích nhìn thấy họ ung dung bước đến, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Lạc Lạc, yêu. Anh vươn đôi tay dài bế cô bé lên. Sơ Vũ để ý thấy một cô gái trẻ dịu dàng sau lưng anh nhìn họ, bối rối không biết làm sao. Ba nuôi, ba đến để xem mắt à? Lạc Lạc nói. Sơ Vũ sững sờ. Không biết con bé học lời thoại này từ đâu ra. Sản Chiết cười lớn hôn lên má Lạc Lạc. Con cưng, con thật thông minh. Tịch Lạc ngước mắt. Bà nuôi, ba nên tham gia chương trình Phi Thành Vật Nhiễu. Sở Vũ phì cười. Tuần nào con bé cũng cùng nội nó xem Phi Thành Vật Nhiễu. Ta cứ la hét đòi nội đưa nó đi tham gia chương trình này. Sản Chiết véo cái mũi nhỏ nhắn kia. Đợi con lớn lên, ba sẽ tham gia cùng con. Bà nuôi, vậy ba phải đợi con đấy. Tịch Hàm hừ lạnh. Ngọc thật. Đến lúc đó chú cũng già rồi. Bị con trai chê, vẻ mặt Sang Chiết vẫn vui cười. Sinh nhật vui vẻ. Sơ Vũ đưa quà, cô đã mua một chiếc kẹp cà vạt ở trung tâm mua sắm. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là cô cảm thấy rất hợp với anh. Sang Chiết nhìn cô ánh mắt xa xăm. Năm đó khi về nước, anh đến trường đại học A tìm người bạn từ thuở học ấu thơ, đang học cao học ở đó. Đúng đêm đó có một chương trình biểu diễn văn nghệ. Lúc anh đi vào cổng đã nhìn thấy cô đang độc diễn trên sân khấu. Tự như cánh bướm mỏng manh lượn lờ trước mắt anh. Hội trưởng đồng nghiệp, thân thể anh tự như ánh sáng rực rỡ soi rõ trước mặt anh. Sau này anh nhờ người bạn đó sắp xếp cho Sơ Vũ đến công ty anh làm việc. Cứ tưởng rằng chỉ vừa mới khởi đầu, ngờ đâu cô và anh còn chưa bắt đầu, kết cục đã được định. Sang Triết thu hồi ký ức, dịu dàng vuốt mái tóc Lạc Lạc. Cô bé này thật ra lại giống Tịch Hạo Trạch nhiều hơn. Lạc Lạc, chuẩn bị món quà sinh nhật gì cho bà nuôi rồi nào? Lạc Lạc nghĩ một lúc, chợt lại lên một ý nghĩ. Ánh mắt xảo hoạt đảo qua, hôn trụt lên môi của Sang Triết rồi cười ha ha. Món quà này có hơi lớn quá rồi. Sang Triết cười nhẹ. Cô nhóc đùng đưa thân mình. Mỗi khi ba về đòi quà, mẹ đều làm như vậy cả á. Lời vừa dứt, khuôn mặt Sơ Vũ cũng đỏ lựng, vội nói. Lạc Lạc, con ăn hết đĩa trái cây này đi. Sang Triết ngẩn người, ánh mắt tối sầm lại. Nghe rất nhanh liền biến mất, thanh âm bình thản. Ba của con rất thích mẹ. Ba nói rằng mẹ là bảo bối của ba, con và anh hai là tiểu bảo bối. Sở Vũ vội vàng nhét miếng táo nhỏ vào trong miệng con gái. Sang Triết ôm cô bé nói theo. Lạc Lạc là đại bảo bối của bà nuôi. Mọi người ăn xong, Sang Triết đưa hai đứa bé đến trung tâm mua sắm đi dạo một vòng. Chỉ cần Tịch Lạc nói thích cái gì, anh đều mua. Sở Vũ có nói bao nhiêu cũng vô dụng. Nghe thấy Sang Triết cưng chiều Tịch Lạc trong một khắc, đột nhiên cảm thấy thương tâm. Buổi tối Sang Triết đưa họ về nhà, Tịch Lạc đang ngủ trên vai anh. Sở Vũ bế Tịch Hàm, hai người sánh vai trong bóng đêm yên tĩnh. Sang Triết, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Sang Triết không nói gì. Lúc sắp đến cửa nhà thì nhìn thấy một thân hình cao lớn đang tiến về phía họ. Sắc mặt Tịch Hạo Trạch vẫn như cũ, đón lấy Tịch Lạc nhỏ giọng nói. Phiền anh rồi. Nào có. Mấy năm gần đây thái độ của Sang Triết đối với Tịch Hạo Trạch vẫn không mặn không nhạt. Mặc dù Lạc Lạc gọi Sang Triết là ba nuôi, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn lạnh băng, sống như băng tuyết ngàn năm. Thay đổi vị trí, cô bé cảm thấy khó chịu, mơ màng mở mắt ra nhìn thấy Tịch Hạo Trạch. Nũng nịu gọi ba. Tịch Hạo Trạch mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Vào phòng khách, Tịch Hạo Trạch nhìn thấy túi, ánh mắt nheo lại bắt đầu dạy dỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net